Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 245. Chương 2441. Diệt Linh Thần Quang 1. Chúng ta đã tìm một thi thể thích hợp để hắn đoạt xá, hắn đang tu luyện, nếu nhanh, hơn 100 năm có thể khôi phục tu vi. Vương Thanh Linh nói theo tình hình thực tế, thân thể Vương Thiên Văn bị hủy, gia tộc hỗ trợ tìm một thi thể thích hợp để hắn đoạt xá. Vương Thiên Văn đã có Nguyên Anh, không cần trùng kích Nguyên Anh Kỳ nữa, chỉ cần từng bước tu luyện, khôi phục tu vi Nguyên Anh Kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Đoạt xá là chuyện tương đối phiền toái, đầu tiên thân thể bị đoạt xá linh căn tốt nhất giống bản thể như đúc, như vậy có thể bảo trì tốc độ tu luyện. Bản thân Tư Đồ Mị có được linh thể, phân hồn đoạt xá Trương Vô Trần không phải linh thể, dẫn tới Tư Đồ Mị khôi phục tu vi tốn lượng lớn thời gian. Nếu không phải Long Hàm Cơ Bang đang dược kéo dài tuổi thọ, Tư Đồ Mị đã chết. Mộ Dung Ngọc Giao đâu? Nàng còn ở Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Sơn hỏi Mộ Dung Ngọc Giao. Mộ Dung Ngọc Giao chỉ là ở tạm đạo Thanh Liên, bây giờ đại chiến kết thúc, Mộ Dung Ngọc Giao khẳng định muốn rời khỏi. Vương Thanh Linh lắc đầu nói, nàng đã quay về Trung Nguyên, tính xây dựng lại Mộ Dung Vương tộc. Nàng nếu là không quay về, địa bàn cùng ích lợi của Mộ Dung Vương tộc sẽ bị người ta chia cắt sạch sẽ. Nàng nói, về sau sẽ báo đáp vương gia chúng ta, cụ thể báo đáp như thế nào, nàng chưa nói. Đại chiến kết thúc, mọi thứ chờ phát triển, các thế lực lớn đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, một ít thế lực nhỏ tự nhiên bị người ta thâu tóm. Mộ Dung Ngọc Giao, nếu là không trở về Đại Yến Vương Triều, địa bàn cùng ích lợi của Mộ Dung Vương tộc khẳng định sẽ bị người ta chia cắt sạch sẽ. Vương Thanh Sơn cũng không bất ngờ, dặn dò vài câu, bọn họ cùng đi tế bái liệt tổ liệt tông, sau đó mỗi người một ngã. Vương Thanh Sơn đi Thái Nhất Tiên Môn, hắn muốn thỉnh giáo Lưu Nghiệp kiếm đạo. Đám người Vương Thanh Linh tới Nam Hải, đi di chỉ trấn Hải Tông tị nạn. Thái Nhất Tiên Môn, Tổ sư Đường. Trương Triển Phong hai tay để sau lưng, hắn nhìn pho tượng Tổ sư gia Tứ Quý Kiếm Tôn, vẻ mặt có chút phức tạp. Một giọng nam tử quen thuộc chợt vang lên, đệ tử Vương Thanh Sơn cầu kiến trưởng môn sư bá. Thanh Sơn đến rồi, vào đi. Trương Triển Phong lộ ra nụ cười, xoay người lại. Hắn và Vương Thanh Sơn đều là tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng sư phụ Vương Thanh Sơn Tiêu Giao Kiếm Tôn cùng Trương Triển Phong là sư huynh đệ, Vương Thanh Sơn cần xưng hô Trương Triển Phong là sư bá. Vương Thanh Sơn sải bước đi đến, ánh mắt kiên định. Vương sư điệt, chuyện ta nói với ngươi, ngươi cân nhắc thế nào? Tông môn và gia tộc cũng không xung đột, gia nhập Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, vương gia các ngươi, nên làm gì thì làm cái đó, có thể tiếp tục ở Nam Hải phát triển. Giọng nói của Trương Triển Phong tràn ngập dụ hoặc, trận đại chiến này, tổn thất lớn nhất là Nam Hải, Thái Nhất Tiên Môn tổn thất cũng không nhỏ, Thái Nhất Tiên Môn cần hấp thu thế lực khác, bổ sung cùng lớn mạnh thực lực bản thân. Hắn hy vọng vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, vương gia trở thành thế lực phụ thuộc Thái Nhất Tiên Môn, làm việc cho Thái Nhất Tiên Môn. Tổn thất của vương gia cũng không lớn, tu sĩ Nguyên Anh tiếp cận 10 vị. Nếu là vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, đối với Thái Nhất Tiên Môn mà nói là một chuyện tốt. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt khó xử, biện chuyện nói. Ý tốt của trưởng môn sư bá, đệ tử ghi nhận trong lòng, chuyện này chuyện liên quan trọng đại, phải đợi cựu thúc cựu thẩm trở về quyết định, đệ tử không thể quyết định. Lập tức từ chối tỏ ra quá xa cách, chiến tranh còn chưa kết thúc, vương gia còn rất nhiều chỗ ỷ lại Thái Nhất Tiên Môn, ân tình vương gia nợ Thái Nhất Tiên Môn có thể trả. Nếu là nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, không cần tới 100 năm, tộc nhân sẽ càng thêm tán đồng Thái Nhất Tiên Môn, lòng trung thành đối với gia tộc sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Một điểm này, nhìn xem con em Uông Gia đi theo Uông Hoa Sơn gia nhập Tam Tiên Tông là biết. Bây giờ vô luận là so tài nguyên hay hoàn cảnh, vương gia đều kém Thái Nhất Tiên Môn. Trương Triển Phong sớm có chuẩn bị, nghe xong lời này, trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ mặt thất vọng. Thiên Lang Tông còn có không ít tu sĩ cấp cao còn sống, ngươi an tâm ở tông môn tu luyện đi, ngươi nếu là bái vào bản tông, nói không chừng đã là Nguyên Anh đại viên mãn, đáng tiếc. Trương Triển Phong dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, lấy thiên phú kiếm đạo Vương Thanh Sơn bày ra, hắn nếu là bái vào Thái Nhất Tiên Môn, tuyệt đối là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Mạnh Thiên Chính và Hàng Thiên Tuyền là đối tượng Thái Nhất Tiên Môn trọng điểm bồi dưỡng. Mạnh Thiên Chính là địa sát chi khí trúc cơ, thiên cương chi khí tiến vào kết đăng kỳ, Hàng Thiên Tuyền kết anh đưa tới dị tượng, bọn họ là tương lai của Thái Nhất Tiên Môn. Mạnh Thiên Chính đã là Nguyên Anh đại viên mãn, đang bế quan trùng kích hóa thần kỳ. Hàng Thiên Tuyền luôn ở mật địa tu luyện, trùng kích Nguyên Anh đại viên mãn. Vâng, trưởng môn sư bá. Vương Thanh Sơn đáp ứng, xoay người rời khỏi. Hắn chân trước vừa đi, Tiêu Dao Kiếm Tôn từ phòng bên đi ra, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ta cũng đã nói với ngươi, tiểu tử này chính là một con lừa bướng bỉnh, vương gia là sẽ không nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Dao Kiếm Tôn nhíu mày nói, vương gia quá nhiều tu sĩ Nguyên Anh, vương gia nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, thời gian dài, chỉ sợ sẽ tu hú chiếm tổ. Tông môn chú ý cân bằng, một khi người thế lực nào lớn mạnh, tông môn sẽ có nguy cơ nội chiến. Trương Triển Phong thở dài một hơi, nói, ta hiểu băn khoăn của ngươi, chỉ là vương gia bây giờ khiến ta nhớ tới tổ sư gia cũng dẫn phát dị tượng, từ đó về sau, Thái Nhất Tiên Môn chúng ta không ngừng toát ra các loại thiên tài, không ngừng phát triển lớn mạnh. Tình huống vương gia bây giờ quả thật có chút tương tự với bản tông, nhưng chỉ là tương tự mà thôi. Tổ sư gia ở trong Thiên Ma đại chiến đoạt hết nổi bật, thanh niên tiên nữ đi thiên lang giới, có thể trở về hay không vẫn là chuyện không nói chắc được. Tiêu Dao Kiếm Tôn không quá tán đồng nói, nhưng từ tình huống trước mắt đã biết, tu sĩ đông ly giới đi thiên lang giới thương vong thê thảm nặng nề, tu sĩ sống sót cũng không nhiều. Như thế, bọn họ quá nửa không về được, chúng ta truy bắt tu sĩ thiên lang tông khắp nơi, thiên lang tông cũng sẽ truy bắt tu sĩ đông ly giới khắp nơi. Trương Triển Phong thở dài nói, hai người nói chuyện phiếm chốc lát, việc ai người ấy làm. Một thung lũng ba mặt có núi vây quanh, trong hẻm núi có một tòa trang viên u tĩnh. Vương Thanh Sơn đang nói cái gì với Tô Băng Băng cùng Tây Môn Phượng. Tô Băng Băng cũng đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nàng có thể đi tới hôm nay, đều là dựa vào tông môn và sư phụ hỗ trợ. Nàng từ rất nhỏ đã tới Thái Nhất Tiên Môn tu luyện, lòng trung thành của nàng đối với Thái Nhất Tiên Môn rất mạnh. Tây Môn Phượng mấy năm nay tích góp không ít điểm cống hiến, đều đổi thành tài nguyên tu tiên, đưa về vương gia cho Vương Trường Kiệt. Cậu cùng mợ còn chưa trở về, không có việc gì chứ. Vẻ mặt Tô Băng Băng đầy u sầu, quan hệ của nàng và Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tệ, tộc nhân vương gia bối phận chữ Thanh còn tốt chút, Tô Băng Băng đối với tộc nhân khác của vương gia chỉ bình thường. Yên tâm đi, cựu thúc cựu thẩm thực lực không kém, bọn họ có được đại khí vận, không có việc gì. Vương Thanh Sơn an ủi, Tây Môn Phượng gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, ta từng tra điển tịch tông môn, đồng ly giới rất ít có đạo lữ đồng thời tiến vào Nguyên Anh Kỳ, quả thực thuộc loại hiếm thấy. Thanh Sơn, ngươi đã đến Thái Nhất Tiên Môn, an tâm tu luyện đi, lấy tu vi trước mắt của ngươi, nếu bùng nổ đại chiến lần nữa, ngươi không bảo vệ được gia tộc. Tây Môn Phượng dặn dò, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ở trong lúc ta bế quan, nếu là gia tộc gặp cái gì phiền toái, mời các ngươi hỗ trợ giải quyết. Tây Môn Phượng và Tô Băng Băng liên tục đáp ứng, cái này, đối với các nàng, mà nói không phải việc gì khó. Nói chuyện phiếm chốc lát, Tây Môn Phượng và Tô Băng Băng liền cáo từ rời khỏi. Vương Thanh Sơn tới tầng hầm ngầm, hắn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, phất tay áo, chính thanh thanh ni kiếm và thanh niên kiếm bắn ra, xoay quanh không ngừng ở đỉnh đầu hắn. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, thanh niên kiếm nở rộ ra ánh sáng xanh chói mắt, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh, lơ lửng ở đỉnh đầu Vương Thanh Sơn. Chính cây thanh ni kiếm nhanh chóng bay lượn, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, không qua bao lâu, chính cây thanh ni kiếm cũng hóa thành chính đóa hoa sen màu xanh, vòng quanh Vương Thanh Sơn bay lượn không ngừng. Vương Thanh Sơn nhắm mắt, khí tức hòa hợp một thể với thanh niên kiếm. Theo hắn thổ nạp, hoa sen màu xanh trên đỉnh đầu chậm rãi chuyển động, truyền ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang dội. Nam Hải, Thiên Hư Động Thiên, hang động bí ẩn nào đó trong lòng đất, Tư Đồ Mị, Kim Vân, Lưu Phượng Nhi bọn năm vị tu sĩ vẻ mặt đầy sợ hãi. Ở bên ngoài hang động trong lòng đất, có mười mấy thi thể nằm đó, các thi thể đó giống như bị vật sắc cắt qua, thi thể là từng khối nhỏ, trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ, tự như gặp cái gì đáng sợ. Bọn họ không cẩn thận động vào cấm chế mạnh mẽ, tu sĩ khác đã chết toàn bộ, nếu không phải bọn họ chạy trốn nhanh, bọn họ cũng đã chết. Tư Đồ Tiểu Hữu, trước đó sao ngươi không nói nơi này có Diệt Linh Thần Quan? Kim Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Diệt Linh Thần Quan là một loại cấm chế rất mạnh mẽ, cho dù là linh bảo phòng ngự cũng không ngăn được, sinh vật hoặc là vật thể bị Diệt Linh Thần Quan tiếp xúc đến đều sẽ tách rời. Ta cũng không biết, theo ta biết, trừ vị đại trưởng lão kia của Trấn Hải Tông, gần vạn năm nay, không có mấy vị tu sĩ xông đến nơi đây. Giọng điệu Tư Đồ Mị mang theo một chút hoảng hốt, nếu không phải hai vị tu sĩ hóa thần ra tay, nàng cũng chết ở dưới Diệt Linh Thần Quan rồi. Ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, Diệt Linh Thần Quan tạm thời sẽ không biến mất, chúng ta ở nơi này trốn trước một chút đi. Lưu Phượng Nhi đề nghị. người khác đều không phản đối. Bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này. Về phần có thể mở ra thông đạo không gian hay không, bọn họ không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, có thể sống sót rời khỏi đã không tệ rồi. Năm tháng như thoi đưa, 40 năm thời gian chớp mắt đã qua. Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn. Mật thất nào đó, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một đóa hoa sen màu xanh lơ lửng ở đỉnh đầu của nó, chín đóa hoa sen màu xanh vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, tiếng kiếm ngân vang không ngừng. Vương Thanh Sơn chợt mở mắt, đôi mắt mơ hồ bắn ra một màn ánh sáng xanh, 10 đóa hoa sen màu xanh nhanh chóng xoay tròn, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Nguyên Anh hậu kỳ, rốt cuộc đi đến một bước này. Vương Thanh Sơn khẽ phun ra một ngụm khí đục, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Hắn vẫy tay một cái, 10 đóa hoa sen màu xanh hóa thành 10 thanh phi kiếm màu xanh, cắm ở trên mặt đất trước người hắn. Thanh liên kiếm ở giữa, 9 cây thanh ly kiếm chia ra ở hai bên, mỗi một cây thanh ly kiếm đều phát ra tiếng kiếm ngân vang, lay động không ngừng, tựa như là chúc mừng Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết cựu thúc cựu thẩm trở về chưa. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, phất tay áo, thu hồi 10 cây phi kiếm. Hắn đi ra khỏi chỗ ở, bắt kiếm quyết, dưới thân chợt toát ra một mạng kiếm quang màu xanh chói mắt, chở hắn bay về phía bầu trời. Hắn tính đi vấn an Tiêu Dao kiếm tôn, thuận tiện hỏi một phen về thế cục Đông Ly giới. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đi ra khỏi chỗ ở của Tiêu Dao kiếm tôn. Đúng lúc này, một mùi thơm đặc thù bay vào trong mũi Vương Thanh Sơn. Mới ngửi giống mùi tanh, cẩn thận phân biệt, lại giống đàn hương, tựa như xen lẫn hương thuốc. Cùng lúc đó, lượng lớn tiếng thú rống vang lên, ngay cả tam thủ giảo trong túi linh thú của Vương Thanh Sơn cũng có chút xao động. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng sấm sét thật lớn vang lên, bầu trời vốn sáng sủa chợt dày đặc mây đen, chớp lóe sấm rền, vạn thú cùng rống, lượng lớn linh thú mất đi khống chế, hướng về phía nào đó chạy ngược đi, cũng may bị kịp thời ngăn cản. Các đệ tử nghe lệnh, không thể tới gần Thiên Vân Cốc trăm dặm, bắt đầu từ bây giờ, nghiêm cấm bất cứ đệ tử nào ra vào, kẻ làm trái nghiêm trị không tha. Tiếng trương triển phong chợt vang lên, truyền khắp toàn bộ Thái Nhất Tiên Môn. Cùng lúc đó, 108 cột sáng màu trắng phóng lên cao, hình thành một màn hào quang màu trắng thật lớn, bảo vệ toàn bộ Thái Nhất Tiên Môn ở bên trong. Thiên Phong Cốc là mạnh sư đệ đang trùng kích hóa thần kỳ. Một giọng nam tử quen thuộc chợt vang lên. Vương Thanh Sơn quay đầu nhìn, phát hiện Tiêu Dao kiếm tôn chợt xuất hiện ở bên cạnh mình. Sư phụ, mạnh sư thúc đang trùng kích hóa thần kỳ. Trong lòng Vương Thanh Sơn cực kỳ rung động. Trùng kích hóa thần kỳ, đây là giấc mộng của bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh. Nếu là mạnh thiên chính thành công, thế lực Thái Nhất Tiên Môn sẽ tăng lên một bậc nữa. Nhục thân đàn hóa, không thể sai, bản tông đã mở ra bộ phận cấm chế của hộ tông đại trận. Trừ trùng kích hóa thần kỳ, nếu không sẽ không bày ra trận địa lớn như vậy. Tiêu Dao kiếm tôn cảm khái nói, nếu không phải hắn bị tình vây khốn, bây giờ trùng kích hóa thần kỳ, nên là hắn. Ngươi tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, chuyện tốt nha, đi, đến chỗ ở của vi sư tán gẫu. Tiêu Dao kiếm tôn đột nhiên nhớ tới cái gì, cười khen. Không qua bao lâu, thầy trò hai người ngồi ở bên cạnh bàn trà thưởng thức trà. Sư phụ, tu sĩ Thiên Lang tông xa lưới hết chưa, tình huống bây giờ như thế nào, có tin tức cựu thúc cựu thẩm của con không? Vương Thanh Sơn tung ra nhiều vấn đề. Tu sĩ hóa thần của Thiên Lang tông lại chết một tên, hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh đền tội. Nhưng chúng ta tổn thất không nhỏ, nhiều thế lực bị diệt rồi. Bắc Cương Thánh Phù Cung cùng Nam Hải Huyết Diễm Môn bị diệt, chưa có tin tức tốt của cựu thúc cựu thẩm ngươi. Ta từng hỏi tộc nhân của ngươi, bọn họ nói bản mạng hồn đăng của thanh niên tiên nữ còn chưa tắt, bọn họ hẳn là còn sống. Đúng rồi, Công Tôn Ương đã tiến vào hóa thần kỳ, vạn thú đạo phúc trạch thâm hậu. Tiêu Dao kiếm tôn cảm khái nói, Công Tôn Ương xông qua trấn tiên tháp tầng thứ 36, đạt được thông thiên linh bảo, trở thành người đầu tiên vạn năm qua, hắn tiến vào hóa thần kỳ, cũng không kỳ quái. Trung Nguyên Hạo Ngọc Chân Nhân cùng Tam Diễm Cung Tống Tiên Tử, thì sao, bọn họ chưa có động tĩnh gì sao? Vương Thanh Sơn truy hỏi, Hạo Ngọc Chân Nhân, thêm Công Tôn Dung, Thanh Liên Tiên Lữ, Tống Tịch Nhược, Hàn Thiên Tiền 6 người kết anh đều dẫn phát dị tượng. Hạo Ngọc Chân Nhân và Công Tôn Dung đều có linh thể, bây giờ Công Tôn Dung đã tiến vào hóa thần kỳ, Hạo Ngọc Chân Nhân nhắm chừng cũng không xa. Hạo Ngọc Chân Nhân bị Đại Yến Vương Triều mời làm quốc sư, hắn ở lúc trùng kích hóa thần kỳ lọt vào tu sĩ Thiên Lang Tông phá hư, cứng rắn cắt ngang hắn tiến cấp, cũng là ở thời điểm đó tiêu diệt một vị tu sĩ hóa thần của Thiên Lang Tông, cho nên bản tông mới sẽ mở ra bộ phận cấm chế của hộ tông đại trận. Chưa có tin tức của Tống Tịch Nhược, Tiêu Dao Kiếm Tôn dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, nơi Hạo Ngọc Chân Nhân trùng kích hóa thần kỳ cực kỳ bí ẩn, có hai vị tu sĩ hóa thần hộ pháp, nhưng ba vị tu sĩ hóa thần bọn Long Tiêu Dao cùng nhau giết đến, cứng rắn cắt ngang Hạo Ngọc Chân Nhân tiến cấp. Hạo Ngọc Chân Nhân chẳng những không thể tiến vào hóa thần kỳ, còn bị thương nặng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi nếu là nguyện ý chính thức bái vào Thái Nhất Tiên Môn, mới có cơ hội đạt được Thái Nhất Đan. Muốn dựa vào cơ duyên đạt được linh vật trùng kích hóa thần kỳ quá khó. Vi sư từng xông vào không ít hiểm địa, chỉ tìm được mười mấy loại linh dược, vẫn chưa thể gom đủ tài liệu luyện chế Thái Nhất Đan. Luyện chế Thái Nhất Đan cần linh dược 3-4 ngàn năm làm dược liệu chính. Có một số kỳ trân dị quả cũng có thể phụ trợ trùng kích hóa thần kỳ, nhưng các kỳ trân dị quả đó cực kỳ hiếm thấy. Tứ Quý Kiếm Tôn năm đó lưu lại hơn 10 phần linh đan dự dược trùng kích hóa thần kỳ, lúc này mới cam đoan Thái Nhất Tiên Môn có thể xuất hiện tu sĩ hóa thần mới. Lưu Nghiệp có thể tiến vào hóa thần kỳ là được nhờ từ Tứ Quý Kiếm Tôn. Ý tốt của cư phụ, đệ tử tâm lĩnh, ước nguyện ban đầu của đệ tử sẽ không thay đổi. Vương Thanh Sơn uyển chuyển từ chối. Hắn biết rõ Tiêu Dao Kiếm Tôn lời này là vẽ cái bánh, cho dù hắn bái vào Thái Nhất Tiên Môn, tu sĩ xếp phía trước hắn không ít. Lòng trung thành của hắn đối với Thái Nhất Tiên Môn xa không bằng gia tộc, Thái Nhất Tiên Môn không có khả năng cho Vương Thanh Sơn Thái Nhất Đan. Sư phụ, tu sĩ Nguyên Anh trùng kích hóa thần kỳ cần bao lâu? Vương Thanh Sơn dời đi đề tài, thời gian này không cố định. Bình thường mà nói, vượt qua lôi kiếp, nhục thân đàn hóa kết thúc, liền tiến vào hóa thần kỳ. Hy vọng mạnh sư đệ tiến vào hóa thần kỳ đi. Tiêu Dao Kiếm Tôn nhìn đám mây sấm sét nơi xa, vẻ mặt đầy lo lắng. Đỉnh Thái Nhất là trọng địa của Thái Nhất Tiên Môn. Trên đỉnh núi, Lưu Nghiệp và Trương Triển Phong đứng ở bên trong đình đá, bọn họ nhìn đám mây sấm sét trên bầu trời. Lưu sư thúc, ngài cảm thấy mạnh sư điệt có thể tiến vào hóa thần kỳ không? Trương Triển Phong có chút khẩn trương hỏi. Uy lực của ngũ cửu lôi kiếp cũng không nhỏ, cho dù có trận pháp và linh bảo phòng ngự, tu tiên giả vẫn cần hấp thu một ít lực lượng lôi điện, rèn luyện thân thể, tẩy rửa nguyên anh, do đó xảy ra lột xác. Đại đa số tu sĩ lợi dụng bản mạng pháp bảo suy yếu lực lượng lôi điện, lợi dụng một chút lực lượng lôi điện tẩy rửa nguyên anh là được. Mạnh sư điệt có linh bảo phòng ngự hộ thân, hắn lợi dụng địa sát chi khí cùng thiên cương chi khí cải thiện thân thể, hẳn là có thể làm được. Lưu Nghiệp chậm rãi nói, hắn cung cấp cho Mạnh Thiên Chính 3 phần linh vật, vì 3 phần linh vật này, hắn từ kho báu của tông môn lấy ra không ít tài liệu quý hiếm, hơn nữa chủ động tham chiến. Nếu là Mạnh Thiên Chính không thể tiến vào hóa thần kỳ, chỉ có thể nói vận mệnh Thái Nhất Tiên Môn đã như vậy. Trương Triển Phong gật gật đầu, đột nhiên nói đi cũng phải nói lại, Thanh Liên Tiên Nữ đi Thiên Lang giới sắp trăm năm rồi nhỉ, cũng không biết bọn họ như thế nào rồi. Hai chữ cơ duyên huyền diệu khó giải thích, nếu là cơ duyên đủ lớn, có lẽ bọn họ song song tiến vào hóa thần kỳ, nếu là cơ duyên không đủ, có lẽ song song ngã xuống, đại cát tìm bàn. Năm đó có không ít thiên tài tuấn kiệt so với tổ sư gia còn lợi hại hơn, nhưng chỉ có tổ sư gia cười đến cuối cùng, vận khí, cũng là một bộ phận của thực lực. Lưu Nghiệp trầm giọng nói, hắn đối xử tử tế Vương Thanh Sơn, cũng là cân nhắc đến Thanh Liên Tiên Nữ có thể tiến vào hóa thần kỳ, bán trước một cái nhân tình. Nam Hải, Thiên Hư Động Thiên, một đỉnh núi dốc đứng vào thẳng trong mây, ngọn núi là một mảng hoang vắng, thảm thực vật thưa thớt. Trên bầu trời có vài vết nứt như ẩn như hiện, tản mát ra một trận không gian dao động mỏng manh. Ba người Tư Đồ Mị, Lưu Phượng Nhi và Kim Vân đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt ba người bọn họ khác nhau. Bọn họ bị nhốt ở trong cấm chế mấy chục năm, vì tới nơi này, lại chết mất hai tu sĩ Nguyên Anh, chỉ còn lại ba người bọn họ. Ha ha, rốt cuộc đến rồi, Kim Tiền Bối, Lưu Tiền Bối, ta cũng không nói sai, nơi này quả thật có tiết điểm không gian, rất có thể là thiên hồ giới. Mấy vạn năm trước, một vị tu sĩ hóa thần của thiên hồ giới chính là từ Thiên Hư Động Thiên chạy ra. Tư Đồ Mị cười điên cuồng nói, nếu tiếp tục tìm không thấy tiết điểm không gian, hai tu sĩ hóa thần có thể sẽ giết nàng. Hy vọng ngươi nói là thật. Lưu sư muội, ra tay, chúng ta không có đường lui, mở ra thông đạo không gian, chúng ta hợp tác với thiên hồ giới, cùng nhau đoạt Đông Ly giới. Kim Vân trầm giọng nói, đường lui bị cắt đứt, Thiên Lang Tông chỉ có thể mời ngoại viện, Đông Ly giới đã không hợp tác, Thiên Lang giới có thể hợp tác với giới diện khác. Lưu Phượng Nhi lấy ra một lá bùa lấp lánh ánh vàng kim, lá bùa tản mát ra một trận linh khí dao động kinh người, đây là lá bùa bậc 5 phá giới phù, bọn họ chỉ có thể lâm thời mở ra một cái thông đạo, Nếu tu sĩ thiên hồ giới không muốn hợp tác với bọn họ liền không về được, nhưng bọn họ trước mắt không có biện pháp khác. Kim Vân lấy ra một cái kéo lấp lánh ánh vàng, cái kéo màu vàng tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi, thông thiên linh bảo liệt thiên tiễn. Lưu Phượng Nhi phất cổ tay, phá giới phù rời tay, hóa thành một luồng ánh sáng vàng kim, đánh về phía hư không. Ánh sáng vàng kim đánh lên hư không nhất thời nổi lên một trận gợn sóng, vặn vẹo biến hình. Kim Vân đánh về phía cái kéo màu vàng một pháp quyết, bàn tay kéo màu vàng bùng nổ ra ánh vàng kim chói mắt, hình thể tăng vọt, cắt về phía hư không. Cái kéo màu vàng mở ra khép lại, mạnh mẽ xé rách một lỗ thủng dài hơn 10 trượng, một làn cương phong thổi ra. Kim Vân phất tay áo, một con đối thú phi ưng bay ra, nhập vào bên trong lỗ thủng. Một lát sau, Kim Vân thở vào nhẹ nhõm một hơi, nói, thần niệm ta bám vào trên con đối thú chưa bị diệt, hẳn là không có vấn đề, đi thôi, chúng ta đã không còn đường lui. Bọn họ thi triển phòng ngự cho bản thân, bay về phía lỗ thủng. Bọn họ vừa tới gần thông đạo lâm thời cách trăm trượng, liền cảm nhận được một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thân thể không chịu khống chế bị hút vào bên trong lỗ thủng. Sau một phen trời đất xoay chuyển, ba người bọn Tư Đồ Mị nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Bọn họ nhanh chóng ổn định thân thể, chậm rãi đáp trên mặt đất. Bọn họ lúc này ở một đồng cỏ màu xanh mênh mông vô bờ, phụ cận không có tu sĩ khác. Phát hiện một vị tu sĩ trúc cơ, ta đi chút là về. Kim Vân hóa thành một đạo độn quang màu vàng, bay về phía tây bắc. Một lát sau, Kim Vân đã trở lại, nhíu mày. Thế nào, Kim Sư Huynh, nơi này là thiên hồ giới sao? Lưu Phượng Nhi có chút khẩn trương hỏi. Nơi này là thiên hồ giới, nhưng hơn 800 năm trước, nơi này đã bị ma tộc đoạt được, toàn bộ tu sĩ sự tu công pháp ma đạo, gieo trồng thiên ma thụ. Thiên ma thụ không ngừng phóng ra ma khí, cải tạo hoàn cảnh nơi này, bọn họ, nếu là phi thăng, cũng là phi thăng ma giới. Kim Vân chậm rãi nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Ma tộc tu luyện cần là ma khí, ma tu cũng có thể lợi dụng ma khí tu luyện, nhưng bọn họ không phải ma tộc, cũng không phải ma tu. Bọn họ cần là linh khí, đầy cõi lòng hy vọng tới thiên hồ giới. Kết quả thiên hồ giới đã bị ma tộc đoạt được. Vậy chúng ta mau trở về đi, nơi đây không nên ở lâu. Trên mặt Tư Đồ Mị tràn đầy khẩn trương. Chúng ta chỉ có một tấm phá giới phù, không có phá giới phù, chỉ có liệt thiên tiễn không thể phá vỡ giới diện. Trước tìm nơi yên ổn, đã rồi nói tiếp. Kim Vân trầm giọng nói, bọn họ bây giờ cũng không có lựa chọn khác, ai có thể ngờ được. Thiên hồ giới thế mà bị ma tộc đoạt được, ma tộc còn đang cải tạo thiên hồ giới. Ba người hóa thành ba đạo độn quang xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Thiên lang giới, tán ma băng nguyên, một ngọn núi tuyết dốc đứng, hang đá bí ẩn nào đó. Quân Dư Yên ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, nhắm chặt hai mắt, quanh thân có vô số âm phù màu lam lơ lửng, tạo thành một khúc nhạc vui tai. Một lát sau nhi, âm phù màu lam quanh thân Quân Dư Yên tan đi. Nàng chợt mở đôi mắt ra, khẽ thở ra một ngụm khí đục, mặt như hoa đào. Nguyên Anh đại viên mãn, một chuyến này không đến uổng. Ngôn Dư Yên lẩm bẩm, vui vẻ vô cùng. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi chỗ ở. Một tràng tiếng sấm sét thật lớn chợt truyền vào bên tai của nàng. Nơi xa mây đen dày đặc, đám mây sấm sét cuồn cuộn, chớp lóe sấm rền. Linh thú tiến cấp. Ngôn Dư Yên có chút thất vọng, nàng còn tưởng là Vương Trường Sinh trùng kích hóa thần kỳ chứ. Ngoài mấy chục dặm, tòa cung điện nào đó do vô số khối băng màu trắng tạo thành. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, khối băng của băng cung tan vỡ, lượng lớn bụi gai màu xanh chui ra, bao lấy cả tòa cung điện băng màu lam, chính là một yêu. Ngoài mười mấy dặm, một tòa băng cung khác chợt vỡ ra, Lân Quy từ trong băng vụn bò ra, hình thể nó so với trước kia lớn hơn không chỉ gấp đôi, khí tức cũng mạnh hơn không ít. Ầm ầm ầm. Đỉnh đầu Lân Quy chợt xuất hiện một đám mây sấm sét thật lớn, đám mây sấm sét kịch liệt quay cuồng, hồ quang màu bạc rậm rạp tuôn trào ra, giống như dòng sông cuồn cuộn, sinh sôi không thôi. Trống. Lân Quy phát ra một tiếng trống trầm thấp, tựa như đã chuẩn bị tốt đối kháng lôi kiếp. Nó có được huyết mạch thủy kỳ lân, bản thể là rùa, linh thú loại rùa tỷ lệ tiến cấp vẫn là khá lớn. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, hai tia chớp màu bạc thô to cắt qua chân trời, bổ về phía một tòa băng cung và Lân Quy. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, băng cung chia năm xẻ bảy, trên đất tuyết xuất hiện bụi gai màu xanh dày đặc, bụi gai màu xanh tụ thành một đom, giống như một cái cây to chống trời. Một tia chớp màu bạc bổ lên mai rùa của Lân Quy, chỉ như gãi ngứa. Đám người Vương Anh Kiệt ngay lập tức bị kinh động, bọn họ ùn ùn lao ra khỏi chỗ ở, nhìn thấy một màn trước mắt, bọn họ nhìn nhau. Các ngươi đừng quấy nhiễu chúng nó độ kiếp, đến chỗ ta có lời hỏi các ngươi. Tiếng Như Yên chợt vang lên. Đám người Vương Thu Minh ùn ùn bay về phía núi tuyết, không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện trước mặt Như Yên. Thế nào, tu sĩ Thiên Lang Tông có động tĩnh gì lạ không? Như Yên hỏi thế cục. Không có, tất cả đều tốt, chúng ta trải qua tầng tầng trở ngại, mới đến nơi đây, tu sĩ Thiên Lang Tông cũng chưa tiến vào tra xét. Vương Thu Minh nói theo sự thật, bọn họ đi vội mấy trăm vạn dặm mới dừng lại, tán ma ban nguyên lớn như vậy, không có ai dẫn đường, tu sĩ Thiên Lang Tông căn bản không có khả năng biết vị trí bọn họ. Ôn Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Hoàng Đạo Hữu đâu? Hoàng Đạo Hữu nửa tháng trước đến chỗ sâu trong tán ma ban nguyên tầm bảo, hắn mời cháu đi cùng, cháu không đáp ứng, hắn liền tự đi. Vương Thu Minh có chút không hiểu Hoàng Phú Quý, trốn ở chỗ này yên lành không được sao, cứ phải đi tầm bảo, nếu xúc động cấm chế mạnh mẽ, vậy thì phiền toái. Có lẽ Hoàng Phú Quý có chỗ dựa gì, mới dám đi tầm bảo, Vương Thu Minh phụng mệnh hộ pháp cho Vương Trường Sinh, hắn tự nhiên sẽ không rời khỏi. Đi tầm bảo, gan hắn to như vậy. Ngôn Như Yên có chút hoang mang, lấy hiểu biết của nàng đối với Hoàng Phú Quý không phải người tài cao mật lớn. Nàng cũng không nghĩ nhiều, Hoàng Phú Quý lấy thân phận tán tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, có thể nói là một kỳ tích, chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt, vận khí cũng là một thứ rất quan trọng. Hoàng Phú Quý nhát gan sợ phiền phức, hắn dám đi vào sâu trong tán ma băng nguyên tầm bảo, hẳn là có chỗ dựa. Mặc kệ hắn, các ngươi đừng tùy tiện rời khỏi nơi này, thủ vững cương vị. Ôm Như Yên trầm giọng phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, tổ mẫu, lão tổ tông. Đám người Vương Thu Minh đáp ứng. Ông ông ông. Nơi xa chớp lóe sấm rền, từng tia chớp màu bạc thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía Mục Yêu cùng Lân Quy. Một vùng thiên địa này cuồng phong gào thét, thổi bay vô số bông tuyết màu trắng, trên trời mây đen áp đỉnh, giống như tận thế. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hai đám mây sấm sét tan đi. Trên đất tuyết phân tán lượng lớn bụi gai đứt gãy, mặt ngoài bụi gai cháy đen một mảng, đều bốc cháy hết. Quân Dư Yên tung người bay đi đáp trước mặt bụi gai, nàng nhíu mày, lẩm bẩm, thất bại rồi sao? Đúng lúc này, một bụi gai màu đen dài hơn một trượng chợt nở rộ ánh sáng xanh, mọc ra chồi, rất nhanh đã hóa thành một cây bụi gai màu xanh cao hơn trăm trượng. Mặt ngoài bụi gai màu xanh trải rộng gai nhọn, còn có một chút hoa nhỏ màu tím. Quân Dư Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mục Yêu thuận lợi tiến vào bậc 4, điều này cũng không kỳ quái, nó trước sau đã cắn nuốt không ít tinh hạch Mục Yêu. Trống. Một tràng tiếng gào rống trầm thấp vang lên, bên người Uông Như Yên chợt sáng lên nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành bộ dáng Lân Quy. Mai rùa của Lân Quy có chút cháy đen, khí tức so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng đã tiến vào bậc 4, trên đầu nó có một chút máu tươi. Lân Quy có huyết mạch Thủy Kỳ Lân, còn có một cái mai rùa. Nó tiến vào bậc 4 là chuyện đương nhiên. Lân Quy dùng đầu cọ cọ ống quần Uông Như Yên, phát ra tiếng trống trầm thấp. Phu quân nếu là biết các ngươi tiến vào bậc 4, khẳng định rất vui vẻ, các ngươi điều dưỡng cho tốt trước đi. Uông Như Yên cười nói. Móng vuốt phải của Lân Quy vỗ mặt đất, trên trời chợt truyền đến một tiếng nổ thật lớn, một đám mây đen thật lớn xuất hiện ở trên trời chợt đổ mưa to. Nước mưa tập trung rơi ở một phương hướng, biến thành một bức tường nước màu lam cao hơn 10 trượng, tường nước màu lam rất nhanh đã kết băng, biến thành tường băng. Thời gian không đến 20 nhịp thở, một tòa băng cung đơn sơ liền xuất hiện ở trên đất tuyết, Lân Quy và Mục Yêu trốn vào nghỉ ngơi. Quân Như Yên dặn do đám người Vương Thu Minh vài câu, trở về tu luyện. Ở sâu trong tán ma băng nguyên, một vùng đất tuyết rộng lớn, lượng lớn bông tuyết màu trắng từ trên cao bay xuống, từng cơn gió lạnh gào thét mà qua. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngọn núi tuyết nào đó nổ tung, một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra, chính là Hoàng Phú Quý. Trong mắt Hoàng Phú Quý tràn đầy nét hoảng sợ, hắn hóa thành một độn quang màu vàng xé gió chạy đi, độn tốc đặc biệt nhanh. Mấy chục quả cầu tuyết màu trắng to bằng căn phòng từ trên đỉnh núi tuyết ngã nhào, hướng thẳng đến Hoàng Phú Quý. Thể tích quả cầu tuyết màu trắng càng lúc càng lớn, nếu như bị nhiều quả cầu tuyết màu trắng như vậy đập trúng, Hoàng Phú Quý không chết cũng tàn phế. Hoàng Phú Quý bị dọa giật mình, độn thuật tăng vọt. Đúng lúc này, một tràng tiếng gào rống bén nhọn chói tai vang lên, giống thú rống, cẩn thận nghe, lại có chút giống tiếng trẻ con khóc nỉ non. Đầu Hoàng Phú Quý choáng váng nặng nề, tốc độ chậm lại. Một quả cầu tuyết nện ở trên người Hoàng Phú Quý, Hoàng Phú Quý như diều đứt dây, bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Bề mặt áo giáp màu vàng ngoài thân Hoàng Phú Quý có thêm mấy vết cào khủng bố, tự như là mãnh thú để lại. Hoàng Phú Quý vội vàng lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt, ném về phía sau. Lá bùa màu vàng hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, đánh thẳng về phía mấy chục quả cầu tuyết màu trắng. Trống. Từng quả cầu tuyết màu trắng chợt nổ tung ra, hóa thành một con vượn màu trắng cao 2 trượng, mồm đầy răng nhọn, toàn thân mọc đầy lông tơ màu trắng, phần đuôi có một cái đuôi thật dài, trong mắt của nó là màu trắng. Con vượn tuyết màu trắng này chỉ bậc 3 thượng phẩm. Vượn tuyết màu trắng há mồm phun ra một cơn gió lạnh trắng xóa, đánh về phía ánh sáng màu vàng. Gió lạnh màu trắng còn chưa tiếp xúc đến ánh sáng vàng kim, ánh sáng vàng kim chợt nổ tung ra, hóa thành một vầng mặt trời màu vàng đường kính vạn trượng, che kín phạm vi vạn trượng. Mấy chục quả cầu tuyết màu trắng bị hào quang màu vàng che kín, nhất thời dừng lại, không nhúc nhích. Bông tuyết màu trắng bị hào quang màu vàng kim che kín, dừng ở giữa không trung, giống như bị cố định. Thừa dịp cơ hội này, độn tốc của Hoàng Phú Quý tăng vọt, bay về phía bầu trời. Hắn vừa bay ra vài dặm, mấy chục quả cầu tuyết màu trắng lục tục nổ tung, hóa thành những con vượn tuyết màu trắng hình thể thật lớn, đều là bậc 3, có 5 con vượn tuyết bậc 4. Trống. Mấy chục con vượn tuyết màu trắng đồng thời phát ra một tiếng rống phẫn nộ, không gian chấn động vặn vẹo biến hình, hào quang màu vàng kim giống như mặt gương bị vỡ, xuất hiện nhất từng vết nứt. Hoàng Phú Quý sau khi bay ra 10 mấy dặm, hào quang màu vàng chợt tan vỡ, mấy chục con vượn tuyết màu trắng thoát vây, chúng nó đồng thời phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, lúc trầm lúc bổng, không gian chấn động, chợt nổi lên một trận cuồng phong, lao thẳng đến Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý nghe được tiếng rống, đầu váng mắt hoa, chờ hắn khôi phục bình thường, một cơn gió lạnh màu trắng dài hơn 1000 trượng đã đến phía sau hắn. Ngoài thân Hoàng Phú Quý nở rộ hào quang màu vàng, xoay tại chỗ, hóa thành một lớp xoáy màu vàng cao hơn 100 trượng, đi lên nghênh đón. Om om om. Một tiếng nổ qua đi, Hoàng Phú Quý bay ngược ra ngoài, hộc máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Phía trước là một vùng đất rộng rãi, ngay cả một ngọn núi tuyết cũng không có. Hoàng Phú Quý cẩn thận phát hiện, ngoài mấy 100 trượng có một vết nứt to dài. Hắn bay tới gần vết nứt mới phát hiện, cái này nào phải vết nứt, mà là một vực sâu không thấy đáy, vực sâu dài mấy 1000 trượng, rộng hơn 10 trượng, hai bên là núi băng dọc đứng. Trống. Mấy chục con vượn tuyết đuổi theo tới, Hoàng Phú Quý không do dự nữa, lập tức nhảy vào vực sâu. Mấy chục con vượn tuyết màu trắng đuổi tới cửa vào vực sâu, chúng nó nhìn nhau, không biết là chúng nó từ bỏ đuổi theo Hoàng Phú Quý, hay là trong vực sâu có yêu thú đáng sợ. Chúng nó chợt quay đầu, quay về đường lúc tới đây. Dưới vực sâu, Hoàng Phú Quý đứng trong đất tuyết, ngoài thân bao phủ một tầng linh quang màu vàng. Cho dù có hộ thể linh quang, Hoàng Phú Quý vẫn run bần bật. Hắn không biết vượn tuyết có thể đuổi xuống hay không, vội vàng tìm chỗ tránh né. Nơi xa có một vết nứt thật dài, thần thức Hoàng Phú Quý mở rộng, lại phát hiện thần thức chịu hạn chế nghiêm trọng. Thần thức chỉ có thể phóng ra ngoài 100 trượng, xa nữa thì không tra xét được. Hoàng Phú Quý thật cẩn thận đi về phía vết nứt, phía sau vết nứt là một cái hầm băng thật lớn, có 5 thông đạo, không biết đi thông nơi nào, lượng lớn cọc băng treo ngược ở đỉnh chóp, khí lạnh bức người. Hoàng Phú Quý đi về phía thông đạo ở giữa, vẻ mặt khẩn trương. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hoàng Phú Quý xuất hiện ở trong một cái động băng lớn hơn 100 trượng, khí lạnh kinh người, Hoàng Phú Quý run bần bật, linh quang ngoài thân đều đã kết băng. Ngay tại lúc hắn xuyên qua một ngã rẽ vào liền thấy được một ông lão áo bào trắng thân hình cao lớn. Ông lão áo bào trắng trợn mắt tròn xoe, hai chân Hoàng Phú Quý mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, đau khổ cầu xin, vị tiền bối này, vãn bối không biết nơi này là động phủ của ngài, mong ngài đại nhân có đại lượng, tha vãn bối một mạng đi. Vãn bối nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Tình huống của hắn bây giờ rất không ổn, căn bản không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh khác, vì mạng sống, hắn trực tiếp xưng hô đối phương là tiền bối. Qua một hồi lâu, Hoàng Phú Quý phát hiện không có đáp lại, thật cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện trước mắt chỉ là một bức tượng băng, mà thôi, nói đúng ra, là một tu sĩ bị đóng băng. Hoàng Phú Quý chuyển kinh thành hỷ, hóa ra là người chết, vậy lợi cho hắn rồi. Hoàng Phú Quý đánh vỡ tượng băng, phát hiện tu sĩ bên trong đã chết, nhưng túi trữ vật vẫn còn. Thật sự là đi mòn giày sắt chẳng thấy, đạt được không tốn công phu, vận khí của ta không ai bằng được. Hoàng Phú Quý đắc ý nói, kiểm kê tài vật bên trong túi trữ vật. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, mặt đỏ lên. Có 2 kiện linh bảo, còn có 10 mấy viên yêu đan bậc 4 thuộc tính băng, một đêm phất nhanh. Hoàng Phú Quý cười ha ha, có một loại cảm giác vui sướng khổ tận cam lai, hắn thiếu chút nữa chết ở trong miệng yêu thú, cuối cùng không tốn công vô ích một hồi. Vẫn là tiền tài người chết dễ lấy, cướp đồ của yêu thú quá nguy hiểm. Hoàng Phú Quý cười đắc ý, lẩm bẩm. Có chút kỳ quái là, nhìn từ vật trong túi trữ vật, chủ nhân thi thể là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng không có Nguyên Anh, chỉ có thân thể. Hai món linh bảo đều là linh bảo thuộc tính băng, Hoàng Phú Quý cũng có thể sử dụng. Thương thế của hắn tương đối nặng, hắn tính ở đây chữa thương thế khỏi hẳn lại rời khỏi nơi này. Hoàng Phú Quý khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Dưới vực sâu 10 vạn trượng, bên trong một cái hang băng lớn vạn mẫu, một con yêu thú lớn vô cùng nằm úp sấp trên mặt đất, ngoại hình yêu thú giống tỳ hưu, có 3 mắt 8 cánh, cái đuôi khá ngắn, yêu thú tựa như lâm vào ngủ say, không nhúc nhích, giống như một bức tượng băng. Lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra hai luồng khí lạnh trắng xóa, đánh trên mặt đất, tầng băng trên mặt đất lại dày thêm không ít. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện, hơn 10 vị tu sĩ Thiên Lang Tông bọn Thượng Quan Thiên Hoành đang họp. Vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng. Thượng quan sư bá, chúng ta mấy năm nay lại truy bắt không ít tu sĩ Đông Ly giới, nhưng bọn họ cũng không biết tung tích Thanh Liên tiên nữ, thượng quan vi của Cựu U tông cũng không biết tung tích. Tu sĩ Đông Ly giới trước mắt đang lẩn trốn không đến 100 người, hai tu sĩ hóa thần, tu sĩ Nguyên Anh không đến 20 người. Một thanh niên áo sam xanh dáng người khô gầy cung kính báo cáo, tu sĩ Thiên Lang tông vẫn luôn truy bắt tu sĩ Đông Ly giới, theo thời gian trôi qua, bọn họ bắt được không ít tu sĩ Đông Ly giới, nhưng vẫn có một đám tu sĩ chạy thoát. Các tu sĩ Nguyên Anh đó không đủ gây sợ hãi. Tu sĩ hóa thần chỉ còn lại một mình Phù Mân, thân thể con mãng xa già kia của Đông Hoang bị ta hủy diệt, tìm được người này quan trọng nhất. Có tin tức của hắn, lập tức báo cáo. Thượng quan Thiên Hoành trầm giọng phân phó. Vâng, thượng quan sư bá. Thanh niên áo sam xanh lập tức đáp ứng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, thượng quan sư bá. Cần phải người đi ba đại hiểm địa tìm một chút hay không, bọn họ quá nữa là tránh ở ba đại hiểm địa. Không cần, nơi đó cấm chế quá nhiều, còn có yêu thú bậc năm, cho dù là ta tự mình ra tay, cũng không dễ dàng tiêu diệt như vậy, phái người khác đi chỉ là chịu chết. Bảo vệ tốt thông đạo không gian, một khi tuyệt linh chi khí tan đi, đại bộ đội lập tức đi qua, một lần hành động đoạt được Đông Ly giới. Thượng quan Thiên Hoành mặt đầy sát khí, trong mắt lộ ra vài phần kiên kỵ. Ba đại hiểm địa có thể bảo tồn, tự nhiên là có nguyên nhân. Vâng, thượng quan sư bá. Nửa năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Vẻ mặt Hoàng Phú Quý đầy đề phòng, bay ra khỏi vực sâu, hắn nhìn xung quanh, cũng chưa nhìn thấy bất cứ yêu thú nào, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Phú Quý lấy ra Tỷ Phong Phiên, phát ra một cơn cuồng phong màu vàng, bay về phía xa. Dọc đường bay đi, Hoàng Phú Quý đều chưa đụng phải yêu thú nào, ngẫu nhiên đụng tới mấy con yêu thú bậc 4. Rất nhanh đã bị hắn cắt đuôi. Hai ngày sau, Hoàng Phú Quý xuất hiện ở một mảng rừng rậm màu trắng rộng lớn vô biên, nơi này sinh trưởng lượng lớn cây cối màu trắng, những cái cây đó đều không có lá cây, mặt ngoài mọc đầy gai nhọn. Vẻ mặt Hoàng Phú Quý dị thường khẩn trương, nơi này sinh tồn yêu thú quần cư. Hắn lần trước thiếu chút nữa chết ở chỗ này, không dám có chút sơ ý. Hắn thật cẩn thận bay về phía trước, không dám bay quá cao, sợ bị yêu cầm, nhằm vào. Một cái cây màu trắng chợt nhoáng lên một cái, một con mãng xà màu trắng trên lưng mọc 4 cái cánh từ trong hốc cây chui ra. Mắt của mãng xà màu trắng là màu trắng như tuyết, phần thân so với bụng Hoàng Phú Quý còn to hơn, nuốt Hoàng Phú Quý tuyệt đối không có vấn đề. Ngay từ đầu là một con mãng xà màu trắng, ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Thời gian không đến 5 nhịp thở, hơn 1000 con mãng xà màu trắng phần thân to nhỏ không đồng nhất từ đất tuyết cùng trong hốc cây chui ra. Đều là bậc 2, yêu mãng bậc 4 cũng có 5-6 con. Trái tim Hoàng Phú Quý treo lên tới cổ họng, hắn bây giờ bị yêu thú bao vây, lần này phiền toái rồi. Kỳ quái là, các yêu thú này cũng không để ý tới Hoàng Phú Quý, hung hăng vỗ chiếc cánh thịt, bay về hướng nào đó, chúng nó tựa như chưa phát hiện Hoàng Phú Quý. Trái tim treo lên của Hoàng Phú Quý thả xuống, vỗ ngực nhẹ một cái, thở hắt một hơi, vừa rồi thiếu chút nữa dọa chết hắn. Hắn còn chưa cao hứng bao lâu. Một đợt tiếng thú rống vang dội vang lên, Hoàng Phú Quý biến sắc, nhìn về phía sau. Không nhìn thì thôi, trong mắt Hoàng Phú Quý thiếu chút nữa rơi ra, hàng trăm yêu thú yêu cầm bay về phía hắn, đều là bậc 3, cũng có một chút bậc 4, còn có thể nhìn thấy không ít yêu trùng màu trắng. Trời ganh tị anh tài, thật không dễ gì kiếm được một ít thứ, ta dễ dàng sao? Hoàng Phú Quý mắng, xoay ở tại chỗ, hóa thành một cơn lốc màu vàng cao hơn trăm trượng, càng quét về phía xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Sau khi bay ra trăm dặm, hàng vạn thú kinh ngạc phát hiện, yêu thú trong phạm vi trăm dặm đều bị kinh động, hàng vạn yêu thú ùa về hướng nào đó, đều là yêu thú bậc 2. Yêu thú bậc 4 có nhiều tới mười mấy con, yêu thú bậc 3 hơn trăm con. Càng làm hắn cảm thấy không thể hiểu được là, các yêu thú này căn bản không quan tâm hắn, như không thấy được hắn. Chẳng lẽ là Vương Đạo Hữu làm ra, đây là phương pháp dụ yêu mới là sao? Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, các yêu thú đó ùn ùn di động hướng tới chỗ Vương Trường Sinh. Đợi chút, Vương Đạo Hữu sẽ không là trùng kích hóa thần kỳ chứ? Hoàng Phú Quý đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Lúc tu sĩ Nguyên Anh trùng kích hóa thần kỳ, thân thể sẽ xuất hiện hiện tượng đàn hóa, tản mát ra một loại mùi đặc thù. Loại mùi này, đối với yêu thú mà nói là khó có thể ngăn cản. Hắn lần trước nhìn thấy Vương Trường Sinh là hơn 40 năm trước, khi đó Vương Trường Sinh đã là Nguyên Anh đại viên mãn. Vương Trường Sinh quả thật có khả năng đang trùng kích hóa thần kỳ. Không được, ta cần chạy trở về hỗ trợ cho Vương Đạo Hữu mới được. Nếu là hắn tiến vào hóa thần kỳ, vậy là tiền bối. Nếu là thất bại, cũng có thể đòi Vương Tiên Tử một khoản tài vật, chắc chắn có lợi, chứ không thiệt. Hoàng Phú Quý nghĩ đến đây, đẩy nhanh độn tốc. Ngôn Dư Yên đứng ở chân núi tuyết, nhìn một đám mây sấm sét phía chân trời, chớp lóe sấm rền. Từng tia chớp màu bạc thô to hạ xuống, bổ về phía sư lân thú. Lúc sư lân thú quy thuận Ung Như Yên, đã là bậc 3, theo Ung Như Yên mấy trăm năm, cuối cùng có cơ hội tiến vào bậc 4. Tia chớp màu bạc dày đặc lục tục bổ lên trên thân sư lân thú. Sư lân thú phát ra từng tiếng rống giận, ngoài thân chợt toát ra ngọn lửa hừng hực, xa xa nhìn qua, giống như một đám lửa thật lớn. Tuyết động phụ cận trực tiếp hóa thành sương trắng. Nửa khắc đồng hồ sau, ở trong một tràng tiếng sấm sét thật lớn, đám mây sấm sét hóa thành một con lôi mãng màu bạc dài hơn trăm trượng lao xuống, đánh lên trên thân sư lân thú. Ầm ầm ầm. Một mảng lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên, bao phủ khu vực phạm vi vạn trượng, bông tuyết màu trắng bay múa đầy trời. Một lát sau, lôi quang màu bạc tan đi, sư lân thú còn sống, nhưng ngoài thân máu tươi đầm đìa, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng. Đã thuận lợi tiến vào bậc 4, nhưng nguyên khí tổn hại nghiêm trọng, cần điều dưỡng cẩn thận. Ngôn Như Yên tung người bay tới, trên mặt treo đầy ý cười. Trống. Sư lân thú chạy đến bên cạnh Ôn Như Yên, thành thật nằm úp sấp xuống. Không tệ, ngươi lợi hại hơn Bích Nhãn Hàng Tầm, nó theo ta thời gian dài nhất, vẫn là bậc 3 thượng phẩm. Ngôn Như Yên cười khen. Vừa dứt lời, một tiếng sấm sét rung chuyển trời đất chợt vang lên, tiếng sấm sét nổ vang, lúc trầm lúc bổng. Khuôn mặt Ôn Như Yên biến sắc, nhìn về phía núi tuyết. Chỉ thấy trên không núi tuyết có một đám mây sấm sét thật lớn, vô số hồ quang màu bạc tuôn trào, giống như dòng sông cuồn cuộn, sinh sôi không thôi. Đám mây sấm sét kịch liệt quay cuồng, chia ra làm năm đám mây sấm sét nối tiếp với nhau, đều tự độc lập. Ngũ cửu lôi kiếp, phu quân đang trùng kích hóa thần kỳ. Ôn Như Yên kinh hô, trái tim nhấc lên tới cổ họng. Đúng lúc này, một tràng tiếng thú rống thật lớn chợt vang lên, chân trời xa xa chợt xuất hiện lượng lớn điểm đen. Một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở phía chân trời, thời gian không đến ba nhịp thở, ánh sáng màu vàng liền dừng ở trước mặt Ung Như Yên, chính là Hoàng Phú Quý. Việc lớn không ổn rồi, Vương Phu Nhân, lượng lớn yêu thú lao tới nơi này, tựa như là bị Vương Đạo Hữu đưa tới. Vẻ mặt Hoàng Phú Quý ngưng trọng, lúc này, đám người Vương Thu Minh ùn ùn chạy ra khỏi chỗ ở, chạy tới. Thu Minh, anh Kiệt, ở trước khi phu quân tiến vào hóa thần kỳ, không thể để một con yêu thú nào bước lên núi tuyết. Ngôn Như Yên vẻ mặt kiên định, trầm giọng nói. Vâng, tổ mẫu, lão tổ tông. Đám người Vương Thu Minh trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt ngưng trọng. Lấy núi tuyết làm trung tâm, trong phạm vi 300 dặm tụ tập hơn vạn yêu thú, đều là yêu thú bậc 2, yêu thú bậc 3 trở lên có mấy trăm con, là một lực lượng không thể xem nhẹ. Bốn vị tu sĩ Nguyên Anh, cộng thêm nhiều con linh thú bậc 4 cùng nhiều vị tu sĩ kết đan, ngăn trở những yêu thú này hẳn là không có vấn đề. Tu sĩ Nguyên Anh trùng kích hóa thần kỳ không có cửa ải tâm ma, chỉ có cảnh giới cá biệt sẽ sinh ra cửa ải tâm ma. Đám mây sấm sét trên không núi tuyết kịch liệt quay cuồng, năm đám mây sấm sét toát ra vô số hồ quang màu bạc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số bông tuyết màu trắng bị cuồng phong thổi bay. Đỉnh núi, trong một gian mật thất đơn sơ, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn màu lam, ánh mắt ngưng trọng. Dựa theo tâm đắc trùng kích hóa thần kỳ của tu sĩ Trấn Hải Tông, chỉ cần vượt qua ngũ cửu lôi kiếp, nhục thân đàn hóa kết thúc liền có thể tiến vào hóa thần kỳ. Mỗi một vị tu sĩ tiêu tốn thời gian không giống nhau, cửu thứ nhất là lôi kiếp. Ngũ cửu lôi kiếp chia làm 5 lượt, mỗi lần 9 đạo, tổng cộng 45 đạo, uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Trừ cần vượt qua lôi kiếp, còn cần dẫn vào một ít lực lượng lôi điện rèn luyện thân thể cùng nguyên anh, để thân thể xảy ra chất biến, do đó tiến vào hóa thần kỳ. Trùng kích hóa thần kỳ có hai nhân tố rất quan trọng. Thứ nhất, cần bố trí trận pháp, pháp bảo của kẻ độ kiếp có thể suy yếu uy lực của lôi kiếp. Thứ hai, phải có tu sĩ hộ pháp. Sau khi vượt qua lôi kiếp, thân thể của kẻ độ kiếp sẽ xảy ra chất biến, tiến hành đàn hóa. Quá trình này không cố định. Sau khi nhục thân đàn hóa kết thúc, thân thể chất biến kết thúc, thần thức tăng vọt, do đó tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh tốn mấy năm thời gian chữa trị bản mạng pháp bảo Định Hải Châu, hơn nữa bố trí nhiều bộ trận pháp bậc 4, hắn có nắm chắc rất lớn tiến vào hóa thần kỳ. Ầm ầm ầm. Sau khi một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hang động chỗ Vương Trường Sinh chợt nổ tung ra, một tia chớp màu bạc hai to bằng ngón tay từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, lấy ra một trận bàn màu trắng nhạt, đánh vào một pháp quyết. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số bông tuyết màu trắng bị thổi bay lên bầu trời, hóa thành một màn hào quang màu trắng thật lớn, bao phủ Vương Trường Sinh. Tia chớp màu bạc bổ lên màn hào quang màu trắng, màn hào quang màu trắng không chút sức mẻ. Rất nhanh, trên trời truyền đến một tràng tiếng sét thật lớn, một tia chớp màu bạc so với vừa rồi càng thêm thu to bổ xuống, màn hào quang màu trắng nhoáng lên một cái. Chớp lóe sấm rền, mây đen một mảng đen kịch, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chính tia chớp màu bạc hạ xuống, năm đám mây sấm sét màu đen liền biến thành 4 đám. Sau khi một tràng tiếng sấm sét thật lớn vang lên, lượt lôi kiếp thứ hai hạ xuống. Tia chớp thứ nhất to bằng miệng bát, màn hào quang màu trắng vặn vẹo biến hình, trở nên như ẩn như hiện. Ba tia chớp màu bạc bổ xuống, màn hào quang màu trắng liền tan vỡ. Vương Trường Sinh lấy ra một khối trận bàn màu lam, đánh vào một pháp quyết. Trong hư không thoát ra vô số hào quang màu lam, hơi nước mờ mịt, rất nhanh, một màn nước màu lam dày đặc bỗng dưng hiện lên, che kín Vương Trường Sinh. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, trong mắt phượng của Uông Như Yên tràn đầy lo lắng. Có không ít tu sĩ chết ở dưới lôi kiếp, cửa thứ nhất là khó khăn nhất, nhục thân đàn hóa là cửa ải khó khăn thứ hai. Ánh mắt đám người Vương Thu Minh đều nhìn đám mây sấm sét trên không núi tuyết, ánh mắt ngưng trọng. Hoàng Phú Quý lấy ra một viên hồi ảnh thủy tinh, hắn tính ghi lại quá trình Vương Trường Sinh trùng kích hóa thần, giữ để tham khảo, cũng có thể đủ bán một khoản linh thạch. Đối với tán tu mà nói, vô luận là công pháp điển tịch hay là tâm đắc trùng kích đại cảnh giới, đều là vật quý giá khó có thể đạt được. Đại đa số tán tu chính là thiếu cái gọi là tâm đắc, vô vọng tiến cấp cảnh giới cao hơn. Lượt lôi kiếp thứ hai nhanh chóng qua đi, ngay sau đó là lượt lôi kiếp thứ ba. Sau khi tiếng sấm sét âm âm âm thật lớn vang lên, một tia chớp màu bạc so với vừa rồi càng thêm thu to bổ xuống. Bằng vào mấy bộ trận pháp bậc 4, Vương Trường Sinh thuận lợi vượt qua ba lượt lôi kiếp đầu tiên. Qua ba lượt lôi kiếp, trận pháp Vương Trường Sinh bố trí toàn bộ bị hủy, hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào bản mạng pháp bảo cùng lực lượng trận pháp. Ầm ầm ầm. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một tia chớp màu bạc to bằng cối xe bổ xuống, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng triệu ra 18 viên Định Hải Châu, bắt pháp quyết, 18 viên Định Hải Châu hóa thành 18 đạo hào quang màu lam, bắn ra, bay đi xung quanh. Định Hải Châu bay ra vạn trượng liền dừng lại, xoay vù vù, hình thể 18 viên Định Hải Châu tăng vọt, vô số nước biển phun trào ra, hóa thành một vùng biển lớn màu lam, sóng to ngập trời, hình thành từng màn nước màu lam dày đặc, bao phủ Vương Trường Sinh ở bên trong. Tia chớp màu bạc bổ lên màn nước màu lam không chút sức mẻ. Tiếng sấm sét âm âm âm không ngừng, từng tia chớp màu bạc càng lúc càng thu to hạ xuống. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trong biển lớn màu lam, sắc mặt như thường, giống như một khối bàn thạch không thể lay động, sừng sững bất động. Lượt lôi kiếp thứ tư rất nhanh kết thúc, đại dương mênh mông biến mất hơn phân nửa, nên quang 18 viên Định Hải Châu hơi ảm đạm. Ầm ầm ầm. Lượt lôi kiếp thứ năm đã đến, uy lực lớn hơn so với một tia chớp màu bạc trước. Tia chớp màu bạc rơi ở trên màn nước màu lam. Màn nước màu lam chợt nổ tung, hóa thành nước biển đầy trời, bắn tung tóe ra chung quanh. Rất nhanh, tia chớp màu bạc thứ hai hạ xuống, tia thứ ba. Chớp lóe sấm rền, một rồi lại một tia chớp màu bạc hạ xuống. Sau khi đỡ tia chớp màu bạc thứ sáu, mặt ngoài 18 viên Định Hải Châu đều có mấy vết nứt nhỏ. Ầm ầm ầm. Tia chớp màu bạc thứ bảy hạ xuống, nước biển chợt nổ tung, chỉ còn lại có kích thước hơn trăm trượng, vết nứt mặt ngoài Định Hải Châu càng nhiều. Tia chớp màu bạc thứ 8 hạ xuống, nước biển chợt tán loạn, một ít hồ quang màu bạc rơi ở trên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể hơi tê dại, một dòng điện mạnh truyền khắp toàn thân, vết nứt mặt ngoài 18 viên định hải châu nhiều tới mười mấy cái. Còn lại một đạo lôi điện cuối cùng, hang động chỗ Vương Trường Sinh đã biến thành phế tích. Ánh mắt của Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm đám mây sấm sét trên trời, sắc mặt ngưng trọng, ngoài sự khẩn trương, còn mang theo một tia chờ mong. Ầm ầm ầm. Ở trong một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một tia chớp màu bạc đường kính 3 thước bổ xuống, như một con cá mập màu bạc hung mãnh tàn bạo, lao về phía Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, hắn tính dựa vào lực lượng thân thể tiếp được tia chớp này. Định Hải Châu, nếu hủy ở dưới lôi kiếp, Vương Trường Sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tia chớp màu bạc chuẩn xác rơi ở trên người Vương Trường Sinh, cả ngọn núi tuyết kịch liệt chớp lên, một phần mặt trời màu bạc lớn vạn trượng bay lên ở trên núi tuyết, chói mắt vô cùng. Trái tim đám người ung như yên nhất lên cổ họng, đầu đầy mồ hôi. Con ngươi Hàn Phú Quý co rụt lại, ánh mắt nhìn chăm chăm núi tuyết. Một lát sau, vầng mặt trời màu bạc tan đi, Vương Trường Sinh ngồi ở trong một mạng phế tích. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.